Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 239. Chúng ta không chịu hương khói cung phụng, chỉ lấy tiền giấy, thiện trong phòng, Minh Mị cùng Thôi Ngọc ngồi ở bên cửa sổ một góc. Nơi này dựa vào Nhi Lập, xuyên thấu qua cửa sổ vùng núi cảnh đẹp nhìn một cái không sót gì. Quả thật là cái thanh u yên tĩnh hảo địa phương. Đi theo Ngộ Giám đại sư bên người Tiểu Sa Di bưng một bình trà nóng tiến vào. Nước trà chậm rãi ngã vào trong chén, đầy phòng phiêu hương, Minh Mị cúi đầu nhìn thoáng qua, xanh biếc lá trà ở nước sôi chung nổi nổi chim chim. Cuối cùng triệt để giãn ra khai, là Phật động tâm ân ni, người tu hành cũng thích bích loa xuân. Không là hẳn là thường ẩm một ít hạt sen tâm linh tinh sao? Gặp cái kia Tiểu Sa Di ngơ ngác, nàng liền nhịn không được lấy nhân ra trêu ghẹo, bởi vì cảm nghiệp tự nắm bắt bản thân, thân phận bí mật. Cho nên Minh Mị đối nơi này tổng có vài phần phòng bị. Bị nàng hỏi đỏ mặt, Tiểu Hòa Thượng nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ cúi đầu xem kia lá trà ở cốc nước bên trong đảo quanh nhi. Hắn nghĩ thầm sư phụ nói quả thực không sai, càng là đẹp mắt nữ thí chủ. Càng phải kính nhi viễn chi, này đó, nữ yêu tinh, cũng không phải là hắn có thể ứng phó chiếm được. Tu hành sửa tâm, dựa vào là tự thân định lực, mà không là ngoại tại gì đó. Cho dù là rượu thịt mặc tràng bụng, cũng muốn Phật tổ lưu tâm chung, Ngộ Giám đại sư một mặt hiền lành ý cười. Cái kia Tiểu Sa Di phụ nhìn thấy sư phụ đến đây. Chạy nhanh tàng đến phía sau hắn. Công chúa, này trà hương vị như thế nào? Cũng không tệ, công chúa thích là tốt rồi. Không tuệ, lại đi lấy một ít điểm tâm cùng thức ăn chay đến. Công chúa đường xa mà đến, chắc hẳn cũng đói bụng, quay đầu phân phó một câu. Phía sau Tiểu Hòa Thượng liền nhanh như chớp nhi chạy đi. Không tuệ, rảo hoạt con ngươi xem Thôi Ngọc, Minh Mị nâng trà nóng thản nhiên nói. Đại sư! Kia đứa nhỏ vốn là không thông minh, ngươi còn đưa người ta lấy cái tên như thế, sợ là cả đời cũng sửa không ra cái môn đạo, nhẹ nhàng gật đầu. Ngộ Giám trên mặt luôn luôn lộ vẻ cười yếu ớt, cũng không có đem của nàng bất kính để ở trong lòng. Sửa không ra, có lẽ cũng là loại phúc khí, chỉ cầm khẽ gật đầu một cái. Nữ tử một mặt không chút để ý. Nàng tới chỗ này cũng không phải cùng người thảo luận Phật hiệu. Miệng đấu xong rồi liền muốn tiết hồi chính đề. Đại sư thông thấu, cũng Phật duyên thâm hậu, công chúa tán thưởng. Lão nạp chẳng qua là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê thôi. Chỉ là tu hành vô chừng mực. Năm đó ta cùng với Thôi đại nhân gặp nhau khi, cũng đoạn không nghĩ tới công chúa hội lấy phương thức này trở về. Càng không biết công chúa thân phận nhưng lại tôn quý đến tận đây, hắn lúc đó chỉ cảm thấy hai. Người trong lúc đó duyên phận đoạn sẽ không dễ dàng kết thúc. Lại không nghĩ rằng thân là thần nữ, giống nhau có chấp niệm ân ni, Ngộ Giám đại sư là như thế nào biết thân phận của ta. Đã đối phương đi thẳng vào vấn đề, nàng cũng không cần thiết che đậy, huống chi nàng gặp này đại sư một thân chính khí. Không giống như là giấu giếm lòng xấu xa người, công chúa linh lực bức người, lão nạp mặc dù không bằng thái thường tiến sĩ như vậy tu tập thuật pháp. Nhưng bao nhiêu có điều cảm giác kia liền thỉnh đại sư bảo thủ bí mật. Không cần đối ngoại nhiều người ngôn, đứng dậy hành một cái lễ. Minh Mị lúc này thái độ mới thoáng có vẻ cung kính chút. Thôi Ngọc nói không sai, có một số việc nan liền nan ở không dám đối mặt. Một khi bán ra bước đầu tiên, mặt sau đổ không đáng sợ, bất quá chính là ngăn chặn vài cái tăng nhân miệng thôi. Nơi nào có bao nhiêu phức tạp, công chúa giải sầu, người xuất gia không dám vọng ngôn, niệm một tiếng Phật hiệu. Ngộ Giám cũng cúi người đáp lễ, kia liền có lao đại sư, nếu là về sau đại sư có nhu cầu gì hỗ trợ. Cứ việc mở miệng, ta, khoát tay đánh gãy nàng. Ngộ Giám cười híp mắt đáp, công chúa tồn tại, liền đã là rất lớn ban ân, nhường lão nạp xác định cuộc đời này sở sửa là chân thật tồn tại. Dư sinh liền lại vô tâm nguyện, tu hành đến trình độ nhất định. liền giống như cùng bản thân đánh cờ. Tín ngưỡng thâm căn cố đế, rất nhiều sự tình cũng nhìn xem rũ phát thông thấu. Khả dần dần, lúc ban đầu vấn đề tự thành sâu nhất nghi hoặc, này nhân sinh như giấc mộng, trong mộng chứng kiến hay không giả dối hư ảo, như hết thầy tất cả đều là vô căn cứ, kia thành lập tại đây phía trên ngộ đạo lại có ý nghĩa gì? Cũng may, trên đời thật sự có luân hồi, có quả báo, không chỉ là trong lòng sở niệm, càng là chân thật tồn tại, mục tiêu rõ ràng, tiền đồ quang minh. Hết thảy sương mù đều tán đi, chân chân chính chính như đối kính tự cố thông thường, trong trong ngoài ngoài tận rõ ràng. Minh Mị nghe vậy, trong lòng đột ngột sinh ra kính ý. Cửu trung thiên nhân thường cười nhạo Thái Sơn phủ chúng thần là người làm ăn. Nhất bút nhân quả tính rành mạch, nàng từ nhỏ lây dính, tự nhiên học được không sai chút nào. Người khác giúp quá bản thân, phần này nhân tình nàng liền nhớ kỹ. Ngày sau có cơ hội tổng yếu báo đáp, nhưng hôm nay ngộ dám lời nói này lại làm cho nàng xấu hổ. Phúc phúc thân mình, gặp tiểu sa di bưng một mâm tử cái ăn đi đến. Minh Mị liền không lại tiếp tục nói chuyện, vợ chồng lưỡng ở cảm nghiệp tự đầy đủ đợi hơn nửa ngày. Rời đi thời điểm đã gần hoàng hôn, giống khi đến giống nhau, hai người một đường thủ tay trong tay nói chuyện, đầy trời thần Phật nhiều như vậy. Không có cái nào phàm nhân còn sống thời điểm sẽ đi bái Minh Phủ. Chúng ta không chịu hương khói cung phụng, chỉ lấy tiền giấy, xem như tam giới bên trong tối có tiền nhân ra, một chút bị ngộ giám cung thượng thần đài. Ta đều có chút ngượng ngùng đâu, nhưng là có thể lấy như vậy phương thức giúp hắn. Ta thật cao hứng, nữ tử trên mặt thần sắc mang theo nhàn nhạt vui mừng. Không giống khi đến như vậy xa cách lạnh lùng. Một bên Thôi Ngọc lắc đầu, đối nàng không hiểu cảm giác thành tựu từ chối cho ý kiến. Ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ biết thân phận của ngươi. Chỉ là ta cùng với hắn trước kia nhận thức, hiểu biết của hắn làm người, quyết sẽ không lỗ mãng ở trước mặt mọi người vạch trần ngươi, vậy ngươi còn mang ta tới chỗ này. Một chuyến làm cái gì? Tản bộ sao? Liếc xéo hắn một cái. Minh Mị đá dưới chân hòn đá nhỏ, cảm thấy đi rồi không ít chặng đường oan uổng, nơi này phong cảnh không sai, đến đi dạo cũng là tốt, không phải sao, trong đôi mắt hiện lên một tia bỡn cợt, nam nhân giống như là nhớ tới cái gì, bỗng nhiên cười nói, Mị Nhi, của ngươi giác ngộ như vậy thấp, là làm như thế nào thành thượng thần, bỏ ra tay hắn, tức giận trở về một câu, ai nói ta giác ngộ thấp. Ta cùng ngươi nói, thiên giới thật nhiều tiền bối cũng khoe quá ta, nói ta lấy hay bỏ rõ ràng, tâm khoan rộng rãi, liền chỉ là thông thấu điểm này, liền đủ các ngươi này đó phàm nhân tu hành vài thế ta còn tưởng rằng ngươi là vì xuất thân hảo. Là thiên đế cô nãi nãi ra cháu gái, cho nên mới thân phận tôn quý, dùng sức khắp hắn một chút. Một đôi hạnh trong mắt tất cả đều là bất mãn. Thôi Ngọc, ngươi không cần xem thường nhân được không được, liền bản lĩnh của ngươi là thật, của ta chẳng lẽ chính là giả sao? Ngươi có phải không phải đọc sách đọc choáng váng, cầm toan hủ làm thanh cao, ngoài miệng lải nhải hạ thấp hắn? Nhất thời cũng không thấy rõ lộ, đợi cho phản ứng tới được thời điểm, này mới phát hiện hai người cũng không có chiếu đường cũ phản hồi, mà là đi nhầm vào một chỗ trong thâm cốc. Ngươi xem, lạc đường thôi, thượng thư đại nhân bác học thấy nhiều biết rộng, mau tưởng nghĩ biện pháp thế nào đi ra ngoài đi, tiểu nữ tử thân kiều thịt quý, cũng không muốn ở chỗ này rừng núi hoang vắng qua đêm monster cắm thủ đứng ở một bên. Nàng lòng dạ hẹp hòi, phải muốn nhìn hắn chê cười tài năng hết giận, ngọn núi không khí hảo, cây cối tươi tốt, không coi là rừng núi hoang vắng, mỉm cười trở về một câu. Sớm biết nàng như vậy nhất quyết không tha, mới vừa rồi sẽ không nên đậu nàng, ta thường ngày lý chỉ thích phồn hoa rực rỡ, khả không thích này quạnh quẽ nhạt nhẽo lục thảo như nhân. Người vẫn là mau dẫn ta trở về đi, xoay người làm bộ phải đi. Lại bị hắn một câu nói ngăn lại, kia xem ra là ta sai lầm rồi, không nên đem người an trí ở chỗ này, còn nhất đại chính là 10 năm ni. Hết chương.